Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Phần 305. Liền nhắm hai mắt, trầm hạ tâm tới cảm thụ cái này khung ảnh lồng kính thượng oán niệm. Cũng ý đồ đem cận vũ bản thể phong ấn đến chính mình trong cơ thể. Theo cố vô kỵ ý thức lan tràn, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra đại lượng hình ảnh. Những cái đó tựa hồ đều là cận vũ sinh thời thời điểm cảnh tượng. Thậm chí liền khi còn nhỏ ký ức đều từ đầu chí cuối cấp cố vô kế nhìn. Nếu không phải hiện tại cận vũ vội vàng cùng mặt khác lệ quỷ đối kháng, phỏng chừng đã sớm tới đối cố vô kế động thủ. Cố vô kế bên cạnh những người đó đều tức khắc cảm giác được áp lực tăng nhiều. Đánh úp lại quỷ hồn đều so phía trước càng cường. Căn cứ phía trước họa chung giờ quốc tế đối cận vũ hiểu biết. Hắn là cái trời sinh liền có quỷ dị thiên phú người. Họa ra họa sẽ cho người mang đến bất hạnh. Sau khi chết loại này lực lượng càng là tới cực hạn. Có thể trực tiếp sáng tạo ra cùng hiện thực cực kỳ tương tự thế giới tới. Người này giống như từ lúc bắt đầu liền không phải cái gì người tốt. Hoặc là nói hắn để ý chỉ có chính mình vẽ tranh thượng theo đuổi. Còn đã từng ngụy trang quá người chơi trở thành cố vô kế đồng bạn. Bất quá cuối cùng vẫn là bị cố vô kế phát hiện. Nhưng ở cái này hồi ức hình ảnh, cận vũ khi còn nhỏ nhưng thật ra cái trừ bỏ quái gở điểm ngoại liền nhìn không ra có cái gì khác. Vấn đề thiếu niên, gia cảnh cũng rất là giàu có. Vấn đề lớn nhất đại khái chính là cha mẹ quá mức bận rộn đối hắn không có gì quan tâm mơ siêu thực. Mau cố vô kế liền chú ý tới một cái làm hắn cảm thấy rất là kinh ngạc địa phương. Cái này hồi ức chung, lại một lần xuất hiện hắn, cũng chính là đời trước hắn thân ảnh. Như thế nào lại là ta? Hắn rốt cuộc còn làm nhiều ít hiện tại chính mình còn hoàn toàn không biết sự tình a. Chương 242 cuối cùng phó bản bất quá lúc này nhớ cố vô kế cũng không có chiếm cứ rất lớn suất. Diễn, chính là cái xuất hiện một lần người qua đường thôi. Nếu không phải lúc sau phát sinh sự tình, phỏng chừng cận vũ đều sẽ không nhớ rõ từng có người này. Ở kia lúc sau ký ức, là cận vũ ở mỗi một lần hội họa chung rốt cuộc kích phát rồi chính mình năng lực. Bị hắn họa ở trên bức họa cha mẹ tao ngộ nguy cơ. Ở kia thời điểm mấu chốt kiếp trước cố vô kế xuất hiện. Đêm này cha mẹ cứu, cũng đem họa tác tiêu hủy, thành công tránh cho cận vũ biến thành một cái cha mẹ song vong cô nhi tương lai. Cố vô kế đại khái có điểm biết kiếp trước chính mình khả năng đang làm cái gì. Đại khái hắn là vì ngăn cản này đó lệ quỷ đi hướng biến thành lệ quỷ tương lai. Mà làm chút nỗ lực, nhưng hiện thực chứng minh. Đời trước hắn làm nỗ lực tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng. Lúc sau ký ức chứng minh rồi cố vô kế phỏng đoán. Kiếp trước cố vô kế cứu người hành động lại cấp cận vũ để lại khắc sâu ký ức. Hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ sinh ra hứng thú thật lớn. Thậm chí vì hấp dẫn cố vô kế lại lần nữa xuất hiện. Mà lạm dụng chính mình năng lực. Người này tựa hồ căn bản là không thèm để ý chính mình cha mẹ sinh tử. Vì đạt tới mục đích của chính mình mà không từ thủ đoạn. Bất quá kiếp trước cố vô kế cũng chỉ đã tới thế giới này một lần thôi. Ở kia lúc sau mặc kệ cận vũ làm ra cái gì đều không còn có xuất hiện. Tuy rằng này cha mẹ may mắn chưa chết, nhưng cận vũ biến thành lệ quỷ tương lai lại hoàn toàn không có thay đổi. Rốt cuộc hắn làm ra nhiều như vậy phát dồ sự tình. Biến thành lệ quỷ là sớm hay muộn, nếu nói nơi nào có biến hóa, đại khái là hắn lần này đặc biệt muốn đem cố vô kế họa vẽ trong tranh chung đi. Cố vô kế, ngoặc kép, này đại khái chính là muốn làm chuyện tốt, nhưng ngược lại hấp dẫn lệ quỷ chú ý đi. Từ nào đó phương diện cũng chứng minh rồi này đó lệ quỷ tương lai là không có khả năng thay đổi. Ta quá khứ ngươi đều đã thấy được cận vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy nguyên bản trong trí nhớ cận vũ như là có được chính mình ý thức. Quay đầu nhìn về phía cố vô kế cảnh giác lui về phía sau một bước, hắn cũng đoán được sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá hắn còn không biết cận vũ rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi rốt cuộc là ai đâu? Lúc trước đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất. Ta vẫn luôn đối với ngươi đều rất có hứng thú. Hoặc là nói, ta vẫn luôn đang chờ ngươi xuất hiện, Cận Vũ nhẹ giọng nói. Bất quá lại lần nữa xuất hiện ngươi, giống như lại đã quên chuyện quá khứ. Nhưng không sao cả, ta rất rõ ràng ngươi hết thảy cũng không có thay đổi. Nguyên bản muốn đem ngươi trực tiếp họa nhập ta họa chung. Nhưng hiện tại, ta hơi chút có chút thay đổi chủ ý. Làm ngươi như vậy chết đi thật sự thực lãng phí, ngươi muốn làm cái gì? Cố Vô Kế lấy ra dao phay, căng ra đầu mở miệng nói. Ta hiện tại chuẩn bị đem ngươi phong ấn đến ta trong thân thể. Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý? Không muốn nói ta liền phải đánh, hắn nói ra này phiên lời nói thời điểm cảm giác chính mình mới. Như là cái gì vai ác dường như. Nhưng hiện tại làm như vậy thật là tốt nhất cơ hội. Cận Vũ bản thể ở bên ngoài cùng kia hai cái lệ quỷ chiến đấu. Dư lại tới này bộ phận căn bản lực lượng không đủ. Liền Cố Vô Kế đều có tin tưởng có thể đối phó. Lúc này ngoại giới, Cố Vô Kế còn ngồi dưới đất, nhắm mắt lại nhíu mày, giống như gặp cực kỳ phiền toái sự tình. Bên ngoài mọi người cũng là áp lực rất đại, chung quanh quỷ hồn thật giống như điên rồi dường như xông tới. Cấp bậc còn càng ngày càng cao, đều đã tới rồi cao cấp quỷ hồn cấp bậc, nếu không phải bọn họ thực lực đủ cường. Hơn nữa Cố Vô Kế còn triệu hồi ra mấy cái quỷ. Hiện tại bọn họ đại khái đều đỉnh không được, Cố đại sư rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh lại. Bạch gia chủ không cấm xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi. Này đó quỷ hồn thật sự là quá vô cùng vô tận. Bọn họ thể lực luôn có hao hết kia một ngày. Ta tưởng hắn nhất định cũng là ở nỗ lực, không nên gấp gáp, Tề Vân Tu chính mình nói như vậy. Trong lòng trên thực tế khẩn trương không được, theo sau một cái cao cấp quỷ hồn bỗng nhiên đánh tới. Mọi người bận về việc chống cự hết sức, trong đó một người bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sao lại thế này, bọn họ quay đầu đi, thình lình nhìn đến phát ra kêu thảm thiết người ngã trên mặt đất. Mà Vinh Thanh Mạn đứng ở một bên, trên mặt còn mang theo cười lạnh, ngươi. Mọi người nháy mắt liền ý thức được tình huống hiện tại. Xem ra Vinh Thanh Mạn là phản bội, tuy rằng tưởng không rõ ràng lắm ra hỏa này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng hiện tại nhanh lên giải quyết phiền toái mới là quan trọng nhất. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái ác quỷ thừa dịp khe hở bỗng nhiên vọt tiến vào. Mắt thấy liền phải đụng vào Cố Vô Kế trên người, đã bị Vinh Thanh Mạn cắp tay không bắt được. Một người mở to hai mắt, kinh ngạc nói, hắn đã không phải Vinh Thanh Mạn. Hắn trên người hơi thở thay đổi. Kỳ thật người này không nói như vậy, những người khác cũng là có thể chú ý tới. Rốt cuộc ai mẹ nó có thể tay không chào quỷ a? Liền tính là Cố Vô Kế cũng chưa làm ra quá như vậy thao tác được không? Tuy rằng không biết Vinh Thanh Mạn người này rốt cuộc là khi nào xui xẻo bị bám vào người. Bị các ngươi phát hiện, Vinh Thanh Mạn thong thả ung dung mở miệng. Đem kia ác quỷ trực tiếp xoa thành một đoàn, lại là trực tiếp cắn xé xuống dưới nuốt ăn nhập bụng. Xem những người khác đầy mặt ngạc nhiên, trong lúc nhất thời chung quanh đánh úp lại quỷ hồn cư nhiên đều dừng lại. Hình như là đã nhận ra nào đó nguy cơ giống nhau. Ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại muốn làm cái gì? Austin lạnh lùng mở miệng. Còn lại mọi người cũng đem công kích mục tiêu nhắm ngay trước mắt Vinh Thanh Mạn. Cho dù bọn họ biết chính mình khả năng cũng là hoàn toàn đánh không lại ra hỏa này. Ta muốn làm cái gì? Ta phải làm sự tình rất đơn giản. Vinh Thanh Mạn chậm rãi đi đến còn nhắm hai mắt Cố Vô Kế bên. Cạnh người, biểu tình bỗng nhiên âm ngoan. Ta muốn giết hắn, ngươi dừng tay. Mọi người đều nóng nảy. Ngươi biết Cố Vô Kế hiện tại đã chết sẽ phát sinh sự tình gì sao? Một người khác nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta tất cả mọi người sẽ công đạo ở cái này cuối cùng phó bản. Các ngươi mới là nhất không rõ. Như vậy đi xuống, có thể thông quan cái này phó bản cũng chỉ có Cố Vô Kế một người thôi. Liền tính là hắn sẽ mang theo những người khác rời đi. chúng ta những người này chung quy chỉ biết biến thành hắn phụ thuộc. Các ngươi liền cam nguyện tiếp thu kết cục như vậy. Vinh Thanh Mạn cười lạnh, tay đã đáp tới rồi Cố Vô Kế trên vai. Ta phải làm, chính là thừa cơ hội này đoạt xá. Chỉ cần ta có được thân thể này, hắn hết thảy liền đều là của ta. Những người khác lập tức đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Bọn họ thật sự không nghĩ tới cái này bám vào người Vinh Thanh Mạn không biết là gì đó tồn tại cư nhiên là đánh mục đích này. Mà cái kia Địch Quang Dự trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hắn nhớ tới chính mình đã từng cũng tưởng đoạt xá Cố Vô Kế. Kết quả lại là thảm đạm. Hắn hiện tại còn tự cấp Cố Vô Kế nỗ lực làm tiểu đệ ý đồ vãn hồi đâu. Tề Vân Tu đám người đương nhiên không thể nhìn tình huống như vậy phát sinh. Bỗng nhiên liền nhào tới ý đồ ngăn cản. Nhưng Vinh Thanh Mạn lại là bỗng nhiên buông ra tay. Chung quanh những cái đó lệ quỷ giống như không có hạn chế giống nhau nhào tới. Làm mọi người đều khó có thể không ra tay tới. Vinh Thanh Mạn không quản những người khác cái gì phản ứng. Hắn đắc ý nhìn trước mắt Cố Vô Kế, liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Này có thể nói là tốt nhất đoạt xá Cố Vô Kế thời cơ. Kia hai cái nguyên bản phong ấn tại Cố Vô Kế trong cơ thể lệ quỷ lúc này đang ở ngoại giới vật lộn. Mà Cố Vô Kế bản nhân ý thức cũng bị vây ở lệ quỷ trong trí nhớ. Hiện tại có thể nói là hắn bám vào người lâu như vậy. Chờ đợi lâu như vậy mới rốt cuộc được đến thời cơ tốt nhất. Tại hạ một cái chớp mắt, Vinh Thanh Mạn tươi cười lại bỗng nhiên đọng lại. Hắn cảm giác được linh hồn của chính mình không có chút nào biện pháp xâm nhập đến Cố Vô Kế trong cơ thể, hơn nữa Cố Vô Kế nguyên bản không nên có phản ứng tay. Đột nhiên cầm hắn, theo sau Cố Vô Kế liền mở hai mắt, là ngươi, hắn bình tĩnh nhìn Vinh Thanh Mạn. Giống như đã hoàn toàn nhìn thấu đối phương thân phận. Lúc này, chung quanh lệ quỷ đừng nói tiếp tục công kích, lại là đều chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ không gian đều theo Cố Vô Kế thanh tỉnh mà khôi phục bình tĩnh. Mọi người không cấm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cảm giác chính mình vừa mới lo lắng giống như quá khoa trương. Cố Vô Kế như vậy cường nhân vật căn bản là không cần phải bọn họ tới lo lắng. Người như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại. Vinh Thanh Mạn sắc mặt biến đổi lớn. Theo lý mà nói ngươi cùng cái kia lệ quỷ hẳn là tại ý thức cho nhau tiêu hao mới đúng. Này cũng chính là ta đoạt xá thời cơ tốt nhất, ta cùng hắn đạt thành hiệp nghị, Cố Vô Kế lời ít. Mà ý nhiều nói, nhìn về phía Vinh Thanh Mạn, nguyên bản ta đã sớm hẳn là đã tỉnh, nhưng ta vẫn luôn đang đợi ngươi lộ ra dấu vết. Không nghĩ tới ngươi thật sự động thủ, Vinh Thanh Mạn sắc mặt lạnh băng lên. Ngươi đã sớm biết ta thân phận. Không sai, Cố Vô Kế nhìn về phía trước mắt người. Ánh mắt trở nên phức tạp lên. Là ngươi, Giang Gia Lương, tên này. Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên nói ra. Không sai, Giang Gia Lương đúng là hắn đời trước bạn tốt. Cũng là phía trước ở bức họa từ quỷ hồn trong miệng biết được. Cái kia đời trước phản bội người của hắn, thời gian trở lại phía trước, ở cận vũ ký ức thế giới bên trong, Cố Vô Kế nhìn về phía cận vũ, biểu tình trở nên kinh ngạc, ngươi muốn ta làm cái gì? Chính hắn cũng chưa nghĩ đến cận vũ cư nhiên có đáp ứng hắn ý tứ. Đến nỗi cái kia nho nhỏ yêu cầu, Cố Vô Kế không tin thật sự đơn giản như vậy, mặt khác lệ quỷ còn chưa tính. Cận vũ cái này đáng sợ nam nhân sao có thể tốt như vậy nói chuyện. Không cần như vậy cảnh giác, ta phải đối ngươi động thủ đương nhiên sẽ nói thẳng, sẽ không dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Ngươi nghe ta giải thích đi, cận vũ mỉm cười mở miệng. Liền như ta nói, trên thực tế, ta cũng là rất rõ ràng, một núi không dung hai hồ, như là ta như vậy quỷ hồn. Cũng chung quy sẽ bị cuối cùng cái kia nhất cường đại quỷ hồn sở cắn nuốt. Nếu nói vậy, ta thật vất vả được đến ngươi linh hồn, chẳng phải là cũng rơi vào người khác trong tay. Cố Vô Kế, ngoặc kép, dựa a, nguyên lai là bởi vì như vậy nguyên nhân sao? Nói như vậy nhưng thật ra cũng rất có đạo lý. Cùng với biến thành như vậy tình huống, còn không bằng làm ta bị ngươi phong ấn. Ngày sau nếu muốn động thủ cũng càng có cơ hội, Đương nhiên nếu như bị ngươi tinh lọc cũng không mệt, Cận Vũ phân tích. Vậy ngươi như thế nào còn có cái gì yêu cầu? Cố Vô Kế càng nghe càng cảm thấy phong ấn đối phương. Mệt vẫn là chính mình. Yên tâm đi, yêu cầu của ta không khó, Cận Vũ nói. Ta chỉ là muốn ngươi thân một hôn ta, hắn vươn ngón tay thon dài điểm điểm chính mình đôi môi. Này không phải cái gì việc khó đi, Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm hỏi, liền yêu cầu này, thật sự quá mức ngây thơ, yêu cầu làm Cố Vô Kế sợ ngây người. Không được, Cận Vũ nói, ta biết ngươi phía trước vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng làm quá chuyện như vậy đi, Cố Vô Kế khó có thể tưởng tượng chính mình chơi lưu manh sự tình. Cư nhiên nhiều người như vậy đều đã biết, ngươi làm sao mà biết được, ta có ta con đường, Cận Vũ cười cười, không cần tưởng nhiều như vậy, hảo đi, Cố Vô Kế căng ra đầu đáp ứng rồi. Hắn hy vọng Cận Vũ nói chính là thật sự, thời gian không đợi người, Cố Vô Kế bay nhanh đi đến đối phương trước mặt, nhắm lại hai tròng mắt. Nhón chân liền hôn qua đi, ở Cố Vô Kế đôi môi cảm giác được mềm mại xúc cảm là lúc. Cận Vũ duỗi tay đè lại Cố Vô Kế bả vai, hắn ánh mắt cũng phức tạp nhìn trước mắt người. Trong lúc nhất thời Cận Vũ bỗng nhiên nhớ tới chính mình quá khứ. Nhớ tới khi còn bé thời điểm, cái kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cứu vớt hết thảy, ôn nhu nói cho hắn hết thảy đều không phải hắn sai. Rồi lại rời đi sau không bao giờ trở về người kia. Hết chương.